Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11 nói về vấn đề ngủ ủng hộ chúng tôi bằng cách add link web V88 để theo dõi chuyện thường xuyên khách nhé. Kiều Bích Ngọc đi đến một căn phòng ngủ chính rất rộng rãi, cô nhìn căn phòng xa lạ này một lượt vẻ mặt ngưng trọng, sau đó không khỏi thở dài một hơi. Ngày đó ở bệnh viện, ông cụ Quách nói một câu. Sinh đứa bé, này ráp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Cô bị ép ở trong bệnh viện nghỉ ngơi 3 ngày, buổi sáng hôm nay. Có chính thức xuất viện về nhà, ngay sau đó, cô được đưa đến nhà họ. Quách, tay phải của cô vô thức xoa lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Mặc dù đã qua 3 ngày, nhưng hiện tại, suy nghĩ trong đầu của cô. Vẫn rất ổi loạn một đêm kia ở trong câu lạc bộ tư nhân cao cấp sau khi về nhà. Nhìn thấy cảnh Doãn Thành Trung và con hồ ly tình Diệp Tuyết kia. Sống phóng đăng với nhau, khi đó cô vô cùng tức giận, cho nên đã quên mất chuyện uống thuốc tránh thai. Cô mang thai, cô thề mà lại mang thai đứa nhỏ nhà họ Quách. Cô cảm giác tất cả mọi việc đều không chân thực, rất mơ hát lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa phòng có người đi đến, một bác gái lớn tuổi với nụ cười thân thiện. Mợ chủ chào cô, tôi là Phương Vì, sau này tôi sẽ là người phụ trách về cuộc sống cũng như vấn đề ăn uống của cô, nếu có gì cần cô hãy nói với tôi. Kiều Bích Ngọc nhìn bác gái trước mặt vẻ mặt rất xấu hổ, cô không quen người nhà họ Quách gọi mình là mợ chủ. Dì Phương nhìn ra dáng vẻ câu nệ của cô, bà ấy thân thiết cười. Nói, mợ chủ, ông cụ Quách đã phân phó, nhà họ Quách sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của cô và cậu chủ, mọi chi tiết của hôn lễ đều sẽ được chú trọng, trong khoảng thời gian này cô chỉ cần yên tâm dưỡng thai là được. Kiều Bích Ngọc nghe thấy bà ấy nói như thế, càng thêm không được tự nhiên, mợ chủ, cô nghỉ ngơi trước đi, bên ngoài có người giúp việc. Nếu như cô cần gì, cô có thể rung chuông lên. Kiều Bích Ngọc gật đầu với bà ấy, dì Phương rất tự giác đi ra ngoài, trước khi đi còn giúp cô ấy đóng cửa, sau khi dì Phương rời đi, bên trong căn phòng ngủ rộng rãi này. Chỉ có một mình Kiều Bích Ngọc, cô quay đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trên giường, Kiều Bích Ngọc đứng dậy đi đến tay. Phải cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn lên, và mặt cô xoắn suýt phức. Tạp thế mã mình thật sự đăng ký kết hôn với anh ấy. Cô lẩm bẩm, thậm chí ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy tất không thể tin được. Mở tờ giấy đăng ký kết hôn này ra, trong bức ảnh chụp chung bản quyền của hai người, vẻ mặt của bọn họ đều rất cứng ngắc. Lúc ở cục dân chính, cô cảm thấy rất khẩn trương. Buổi sáng hôm nay, sau khi cô xuất viện, tài xế đã đưa cô đi đến cục dân chính. Ông cụ Quách mạnh mẽ ra lệnh để cô và Doãn Thành Trung nhanh chóng xử lý thủ tục ly hôn. Ngay khi cô vừa mới ly hôn xong, cô lập tức kết hôn với Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, cô không có cách nào hình dung được tâm trạng của mình. Quách Thanh Nga vẫn luôn không đồng ý để cô và Doãn Thành Trung ly hôn, chẳng qua lần này ông cụ Quách tự mình lên tiếng, không ai dám phản đối. Về phần chuyện kết hôn, Kiều Bích Ngọc cảm thấy mình căn bản không có quyền lên tiếng. Ngay từ đầu cô cho rằng ông cụ Quách chỉ muốn để cho cô sinh đứa nhỏ này ra, không nghĩ đến ông cụ thể mà để cô và Quách Cao Minh đăng ký kết hôn. Dáng vẻ này của mình có tính là mẹ sang vì con hay không? Góc truyện audio.com. Kiều Bích Ngọc cười tự giễu, trên thực tế cô căn bản không muốn gả vào nhà họ Quách. Lúc đó, khi cô được đưa đến cục dân chính, đừng nói là phản kháng, cô bị cục diện kia làm cho hoảng sợ đến mức choáng váng. Sau lưng là mấy người vệ sĩ đứng trông coi, tư thế kia cô chỉ có thể thuận theo bọn họ. Điều khiến cho cô càng thêm không hiểu chính là Quách Cao Minh thề mà lại không phản bác lời của ông cụ Quách. Dưới cái nhìn của cô, người đàn ông kia không giống với tuýp người sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc bực bội bất an, nhìn qua ông cụ Quách có vẻ là người rất nghiêm khắc, Quách Cao Minh kia cũng không phải là người cô có thể đắc tội được. Cứ như thể tính thắn của cô căng cứng, lúc này cô đã ở nhà họ Quách được hơn nửa tiếng, người làm trong nhà đối xử với cô rất khách khí, dì Phương sắp xếp vấn đề ăn uống cho cô, nói qua một số vấn đề cần chú ý khi mang thai. Sau khi cô một mình ăn cơm tối xong, cô được đưa về phòng ngủ. Kiều Bích Ngọc được yêu cầu nên nghỉ ngơi sớm buổi tối. Kiều Bích Ngọc thật sự rất mệt mỏi, nhưng nhìn chiếc giường dành cho hai người ở trước mắt, vẻ mặt của cô có phần khó xử. Tuy người làm đã thay ga giường, nhưng dù sao thì đây vẫn là giường của Quách Cao Minh. Nằm ở trên chiếc giường này, cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. Kiều Bích Ngọc vẫn luôn gắng gượng đến tận 12 giờ sáng, lúc này, mí mắt của cô nặng chu, liếc thoáng qua cánh cửa phòng Trong lòng nghĩ thầm, có lẽ Quách Cao Minh tăng ca không về. Cô tự an ủi mình, sau đó leo lên chiếc giường lớn mềm mại kia. C8 ngủ thiếp đi một át chờ anh về, cô nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với anh về vấn đề ngủ. Cách chương.